Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, giữ nhiều lành ít. Huyết Hải Vương xuất thủ, tự mang một mảnh rộng lớn vô biên huyết hải. Người này mười phần uy mãnh, giống to một tiếng sau đó, liền trực tiếp liền xông ra ngoài, vọt vào đám người bên trong, sóng máu quay cuồng, sóng lớn vỗ bờ. Một cái cửu thiên huyền tiên trực tiếp liền bị cuốn vào đến vô tận huyết hải bên trong. Chỉ thấy một cái sóng máu chợt vỗ ở tại hắn trên người. Tức khắc, cái này cửu thiên huyền tiên liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cả người huyết nhục liền bị cái kia sóng máu đập tan. Trong phút chốc thời gian, cửu thiên huyền tiên liền chỉ còn lại một bộ xương. Rất nhanh, có một cái sóng máu đánh giết mà đến. Trực tiếp vỗ vào cửu thiên huyền tiên khung xương phía trên. Răng rắc một thanh âm vang lên. Cửu thiên huyền tiên khung xương liền cũng đã biến thành bột mịn. Rơi vào vô tận huyết hải bên trong. Lập tức, chính là đầy trời bảo vật nổ nát đi ra. Một cái sóng máu nhào tới. Tức khắc đầy trời bảo vật liền chìm đến huyết hải bên trong. Sợ là đã bị huyết hải vương thu vào huyết hải không gian bên trong đi. Lúc này, Huyết Hải Vương cũng đã theo dõi Tam Hoàng tử thủ hạ trong đó một cái tiên vương. Thần thông bộc phát, cuồng bạo vô cùng công giết tới. Mà hắn huyết hải càng là cũng đã lan tràn ra. Bao phủ Tam Hoàng tử thủ hạ số lớn tiên nhân. Những cái này tiên nhân thực lực cùng cửu thiên huyền tiên còn có to lớn chênh lệch. Bị bao phủ vào huyết hải sau đó. Một cái sóng máu đập xuống tới. Liền toàn diệt tiêu diệt. Nhìn xem Huyết Hải Vương chiến đấu. Diệp Dương trực tiếp liền bó tay rồi. Hắn cũng có thể huyễn hóa ra một mảnh rộng lớn vô biên Uông Dương đến. Nhưng Uông Dương mặc dù lớn, cũng không có huyết hải kinh khủng như vậy uy năng. Huyết Hải Vương huyết hải không những thích hợp đơn đả độc đấu, càng thích hợp quần chiến, đặc biệt là đại hình chiến tranh. Một khi hắn xuất thủ, những nơi đi qua, đơn giản liền là không có một ngọn cỏ. Huyết Hải Vương sức chiến đấu tương đối cường hoành, vừa mới xuất thủ không những đánh chết số lớn phổ thông tiên nhân. Cho dù là bị hắn khóa chặt cái kia tiên vương đều gánh không được hắn công kích. Bị hắn giết liên tục rút lui, một mặt kinh nộ, một vòng công kích xuống tới. Cái kia tiên vương đã bị oanh sát toàn thân máu tươi ứa ra. Trên người càng là xuất hiện lít nha lít nhít, sâu đủ thấy xương vết thương. Đơn giản liền là nhìn thấy mà giật mình. Mọi người mặc dù đều là tiên vương cảnh giới, nhưng song phương chênh lệch quá xa. Tại Huyết Hải Vương trước mặt cái này tiên vương căn bản không chịu nổi một kích. Oanh, huyết hải bên trong đột nhiên ngưng tụ ra một cái huyết sắc đại thủ. Tiếp theo một quyền mãnh liệt chém giết ở cái kia tiên vương trên người. Tiên vương phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, nửa bên thân thể đều bị nổ tung. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trực tiếp bị đả thương nặng. Huyết Hải Vương cười lạnh một tiếng. Bước ra một bước. Liền muốn thừa cơ đem tiên vương triệt để đánh chết. Nhưng ngay lúc này. Một tiếng gầm thét từ một bên truyền đến. Đồng thời hai đạo lực lượng càng là ngang qua hư không. Cuồn cuộn mà đến. Muốn rảo sát Huyết Hải Vương. Lại có hai tôn tiên vương giết đến đây. Huyết Hải Vương nguyên bản vô giết về phía cái thứ nhất tiên vương thân hình dừng một cái. Không có tiếp tục đánh giết. Nếu là hắn tiếp tục hướng phía trước mà nói. Hắn có thể tùy tiện đánh chết cái kia bị đánh bể nửa ngày nhục thân tiên vương. Nhưng hắn cũng phải tiếp nhận hai cái tiên vương công kích. Huyết Hải Vương sẽ không bốc lên cái nguy hiểm này. Bởi vậy hắn tạm thời từ bỏ đánh giết lúc trước cái kia tiên vương. Ngược lại bộc phát thần thông. Chặn lại hai đại tiên vương công kích. Lúc này, cái kia bị đánh bể nửa ngày nhục thân tiên vương từ tử phủ bên trong lấy ra một nắm lớn tiên đan. Tiên dược các loại ném tiến vào trong miệng. Lập tức hắn bị nổ tung nhục thân lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục. Bọn họ cái này cảnh giới. Chỉ cần không phải trong nháy mắt bị đánh chết. Nhục thân thương thế nghiêm trọng đến đâu cũng không tổn thương được tính mạng bọn họ. Chỉ cần bọn họ tiêu hao nhất định lực lượng, liền có thể tùy tiện khôi phục nhục thân thương thế. Lập tức, Tam Đại Tiên Vương liền liên thủ đại chiến Huyết Hải Vương. Huyết Hải Vương ha ha phá lên cười. Huyết Hải bốc lên, nghênh chiến Tam Đại Tiên Vương lại là không hề sợ hãi. Thần thông bộc phát ở giữa, Huyết Hải Vương thế mà lực áp Tam Đại Tiên Vương. Mặc dù Tam Đại Tiên Vương liên thủ đều không chống lại được Huyết Hải Vương. Trong khoảng thời gian ngắn sau đó, bọn họ liền bị đè lên đánh. Tam Đại Tiên Vương đô bị thương. Nguyên một đám thổ huyết, bị giết liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù bọn họ bộc phát ra mạnh nhất uy năng, nhưng vẫn như cũ không ngủ Huyết Hải Vương đối thủ. Chiếu tiếp tục như thế, Huyết Hải Vương cuối cùng sẽ đem bọn họ đánh chết. Huyết Hải Vương bên này cường hoành vô biên, nhưng thái tử bên kia liền nguy cơ trùng trùng. Diệp Dương bên này còn có 5 cái vương hầu, nhưng là bị nhận Tam hoàng tử bên này 9 cái tiên vương vây công. Những cái này tiên vương đều là phổ thông tiên vương, chiến lực cùng Huyết Hải Vương có khá lớn chênh lệch. 5 người đối mặt 9 người, căn bản cũng không phải là đối thủ. Bị đè lên đánh, hiểm tượng hoàn sinh, chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền đã có tiên vương đả thương nặng. Làm song phương thực lực không sai biệt lắm thời điểm, nhân số nhiều một phương liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không có cách nào, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng gượng chống, bảo hộ lấy sau lưng đám người. Lúc này, ngoại trừ hy vọng bên ngoài, cái khác tiên nhân cũng đều xuất thủ. Trong lúc nhất thời, phiến thiên địa này lực lượng bay tứ tung, thần thông kinh thiên, gào thét mà đến, giết thiên băng địa liệt. Không ngừng có phổ thông tiên nhân bị chết ở nơi này một trận chiến đấu bên trong. Danh xưng trường sinh bất lão tiên nhân, kỳ thật cũng không phải là chân chính trường sinh bất lão. Lúc này cũng số lớn vẫn lạc, chết đi cho ta. Huyết Hải Vương hét to một tiếng, kinh thế thần thông đánh ra. Một cái trước đó liền bị đả thương nặng tiên vương lúc này liền gánh không được Huyết Hải Vương công kích. Toàn bộ nhục thân thậm chí tâm linh đều bị đánh bể. Tức khắc, đầy trời bảo vật lăng không xuất hiện. Giống như hạt mưa chút xuống tới. Tiên vương vẫn lạc. Một trận chiến này cái thứ nhất tiên vương chết đi. Tam hoàng tử bên kia chỉ còn lại 11 cái tiên vương cường giả. Nguyên bản 3 người vây công Huyết Hải Vương. Lúc này thấy đến trong đó một người bị giết. Còn lại 2 người trực tiếp liền bị giật nảy mình. Nhao nhao bị Huyết Hải Vương một trường vỗ ở trên người, đánh thành trọng thương. Huyết Hải Vương cười ha ha lấy, liền xông tới, muốn thừa dịp hắn bệnh bắt hắn mệnh, cấp tốc đem 2 người đánh giết. Một khi hắn đánh chết 2 người này, lấy hắn thực lực lại liên hợp cái khác mấy cái vương hầu, Tam hoàng tử lần này tất nhiên sẽ thất bại, nói không chừng càng sẽ toàn quân bị diệt. Tam hoàng tử sắc mặt tức khắc liền âm trầm xuống. Cảm thấy sự tình tựa hồ có chút không ổn. Tất cả những thứ này cùng hắn trong dự tưởng tựa hồ có chút ra vào a. Nhưng hiện tại đã cùng thái tử xé rách ra mặt. Chỉ có thể tiếp tục. Lên, đem bọn họ toàn bộ cho ta giết. Trước hết giết thái tử cùng Diệp Dương. Tam hoàng tử hét to lên. Thế là, hắn thuộc hạ nhóm đều bắt đầu chấp hành hắn ra lệnh. Tức khắc, từng đạo thần thông liền xé rách thiên địa. Gào thét lên rảo sát hướng về phía thái tử cùng Diệp Dương 2 người. Đồng thời, từng đạo thân hình càng là không để ý tất cả xông giết tới. Muốn cực ít thái tử cùng Diệp Dương. Bảo hộ thái tử. Thái tử bên người bị chúng tiên giống như chúng tinh phủng nguyệt một mực bảo vệ. Diệp Dương bên người mặc dù cũng có thượng quan cảnh đám người. Nhưng lại không có thái tử như vậy nhiều người. Có tư thế. Nhưng so sánh tới nói, Diệp Dương lộ ra càng thêm buông lỏng. Đại bộ phận công kích đều rảo sát hướng về phía thái tử. Thái tử thực lực cũng không mạnh. Chung quanh mạnh nhất cũng chỉ là cửu thiên huyền tiên mà thôi. Tạm thời còn ngăn cản được. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có tiên vương một đạo công kích phách chạm mà xuống. Đối mặt loại tình huống này, cửu thiên huyền tiên liền gánh không được công kích. Chỉ có đợi đến những cái kia tiên vương xuất thủ đến hóa giải. Nhưng một hai lần có thể hóa giải. Nếu như lâu dài xuống dưới đâu. Bị đè lên đánh tiên vương nhóm căn bản là đằng không xuất thủ đến giải cứu thái tử. Mà vẻn vẹn dựa vào cửu thiên huyền tiên tiên nhân là không bảo vệ được thái tử. Trái lại Diệp Dương. Lại là tương đối nhẹ nhõm. Bên cạnh hắn thậm chí đều không có La Thiên Thượng Tiên. Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả, càng đừng nói có Cửu Thiên Huyền Tiên. Bởi vậy hắn tiếp nhận áp lực không những không ở thái tử phía dưới, thậm chí so thái tử còn kinh khủng hơn. Nhưng đối mặt cuồn cuộn mà đến lực lượng cùng thần thông, Diệp Dương thì là càng thêm nhẹ nhõm. Khôi phục tu vi sau đó, Diệp Dương bên người liền bị ức vạn thời không bao phủ lại. Lúc này, những cái kia cuồn cuộn mà đến lực lượng cùng thần thông, còn không có tới gần Diệp Dương, liền đã bị thôn phệ tiến vào ức vạn thời không bên trong. Mặc dù thời không không ngừng bị đánh nổ, nhưng những cái kia lực lượng cùng thần thông cũng bị suy yếu. Mà lại, thời không bị tiêu diệt sau đó, nhiều hơn thời không lại cuồn cuộn không dứt ra đời đi ra, sinh sôi không ngừng, bất tử bất diệt. Cho nên, mặc dù có đầy trời lực lượng cùng thần thông chút xuống, lại không cách nào tới gần Diệp Dương. Ha ha a, chấm ngoặc kép, nguyên bản Huyết Hải Vương còn có chút lo lắng, sợ Diệp Dương đánh chết. Chỉ thấy đến đám người không cách nào thế nhưng Diệp Dương. Lúc này liền ha ha phá lên cười. Đồng thời, hắn càng là tăng lên tu vi. Điên cuồng nhào giết tới. Muốn chém giết hai cái kia tiên vương. Oanh, oanh. Lúc này, lại có hai cái tiên vương đánh giết đến đây. Bốn người liên thủ đại chiến Huyết Hải Vương. Thời gian ngắn bên trong, bốn người khó khăn lắm cùng Huyết Hải Vương chiến trở thành ngang tay. Mà mặt khác một bên, không có hai cái tiên vương, ngược lại là buông lỏng không ít. Vào lúc đó, tam hoàng tử người đều liều mạng công sát hướng thái tử cùng Diệp Dương. Đặc biệt là thái tử, những cái này tiên vương nhóm ngăn cản cũng khá là vất vả. Tam hoàng tử, ngươi lại muốn đánh giết thái tử. Như thế đại nghịch bất đạo sự tình ngươi đều dám làm. Đơn giản quá đại nghịch bất đạo. Hắn thế nhưng là ngươi thân ca ca a. Ngay tại đám người không chừng có thể dàn xếp đồng thời, một cái có chút âm lãnh thanh âm truyền tới. Lập tức, một đám người càng là từ phương xa trùng trùng điệp điệp truyền tới. Cửu hoàng tử, khi nhìn thấy người tới sau đó, bất luận là thái tử vẫn là tam hoàng tử sắc mặt đều âm trầm xuống. Ba người đều là cạnh tranh đối thủ. Hơn nữa đều hận không thể đem đối phương diệt trừ. Nếu là đối phương liên thủ mà nói, phe mình hẳn phải chết không nghi ngờ a. Tam hoàng tử không có lên tiếng, thái tử cũng không nói chuyện, bọn họ đều không biết cửu hoàng tử ý nghĩ. Ha ha, tam hoàng tử ngươi quá đại nghịch bất đạo. Bất quá ta ưa thích. Đám tiểu nhân, lên cho ta, liên thủ tam hoàng tử đem thái tử cho ta đánh chết. Người nào đánh chết thái tử, ta thưởng hắn một bộ quân vương cấp bậc công pháp. Cửu hoàng tử cười ha ha lấy, sắc mặt có chút dữ tợn, vì quân vương cấp công pháp, xông lên a. Cửu hoàng tử thủ hạ tức khắc liền kích động, nguyên một đám ngao ngao kêu to vồ giết về phía thái tử cùng Diệp Dương đám người. 10 cái vương hầu, cửu hoàng tử thủ hạ không có tam hoàng tử nhiều như vậy vương hầu, nhưng cũng nhiều đến 10 cái. Lúc này coi là tam hoàng tử mà nói, bọn họ bên này có 21 tiên vương. Chiến lực thông thiên, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thái tử trong lòng trầm xuống. Đối mặt hai cái hoàng tử tất giết hắn loại tình huống này, hắn biết rõ hôm nay sợ thực sự là giữ nhiều lành ít. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai/nối/tsai/nối/csi/vuong/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.